vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 1186 nguyên bản chính là khờ. Liễu Vân buồn bực nói bóng nói gió, người này một cái đột nhiên xuất hiện thống tử, vẫn là trước kia xuất hiện quá, thế giới chủ hệ thống không có làm cái gì, trực tiếp liền cho ngươi thăng cấp. A Khải khờ khạo nói, đương nhiên là có tiền bối công lao, cho ta là một cái toàn phương vị kiểm tra. Lúc này mới cho ta thăng cấp, Liễu Vân nhướng mày. Kiểm tra lúc sau, ta tin tức có phải hay không liền giấu không được. A Khải, tiền bối quyền hạn rất cao, đem tin tức của ngươi tạm thời tỏa định. Ngươi còn có thời gian xử lý cửu đỉnh giới sự tình, bất quá. Tiền bối cũng làm ngươi tận khả năng mau chút, bởi vì những cái đó tin tức không biết khi nào liền sẽ bị người phát hiện. Hắn như vậy quyền hạn cũng không phải độc nhất vô nhị, Liễu Vân hiểu rõ, từ hắc ảnh tiền bối đôi câu. Vài lời chung cũng có thể phát hiện, giống tiền bối loại này cấp bậc đại lão, khả năng đều tương đối nhàn, bởi vì bình thường đã vô pháp tăng lên thực lực hoặc là sức chiến đấu. Nhàn đến có rảnh quan sát vãn bối, dìu dắt thế hệ mới tu sĩ, hơn nữa bọn họ cũng có bò lên hệ thống. Trong lúc vô ý thấy bị khóa tin tức khả năng tính rất lớn, không phải mỗi người đều sẽ giống hắc ảnh. Giống nhau, thế nàng bảo mật, phía trước liền nói quá, e sợ cho thiên hạ không loạn, thích làm chuyện này xem kịch vui nhiều, chỉ sợ thực dễ dàng liền ồn ào đến mọi người đều biết, chẳng sợ không thể tỏa định nàng nơi vị trí. Cũng có thể biết Vân Thủ Tịch phải về tới, khẳng định có rất nhiều người sẽ chú ý. Cũng muốn nhìn cho hay, không biết trở về Vân Thủ Tịch, rốt cuộc còn có phải hay không nguyên lai cái kia. Đến nỗi nàng địch nhân, có ước thúc, không thể trực tiếp lại đây. Nhưng là nàng còn có thể sai xử người, còn hào có hắc ảnh tiền bối nhìn. Hơn nữa bại lộ tin tức. Không bại lộ vị trí liền khá tốt, nhiều nhất, chờ nàng đi đại vũ trụ thế giới, sấn nàng thực lực còn không cao, có người tưởng làm sự thôi, may mà, cũng không phải không có biện pháp tránh đi, Liễu Vân nhưng thật ra không quá lo lắng an toàn vấn đề. Có đại lão ôm đùi, nàng không cảm thấy đây là sỉ nhục, mặc dù là kiếp trước, nàng cũng không có đạt tới hắc ảnh tiền bối như vậy độ cao. Thậm chí đều mới vừa thu hoạch tiến vào chiến trường tư cách, như vậy ôm cái đùi, có cái gì hảo mất mặt, tốt xấu có ôm a. Nhìn một cái, kiếp trước không ôm, cuối cùng, bang, một tiếng đã bị người hãm hại thành như vậy, đời này còn không thay đổi. Kia còn sẽ lần thứ hai, lần thứ ba, tuy là nàng lại cẩn thận, nhân ngoại hữu nhân. Đều lén lút ở trong tối tính kế, nàng cũng là khó lòng phòng bị a. Đặc biệt, vừa mới siêu thoát cửu đỉnh giới trở về khi, nàng thanh danh đại, thực lực nhược, nhưng còn không phải là tốt nhất khi dễ tiểu đáng thương sao. Không có đùi, nàng khả năng cũng chưa cơ hội trưởng thành lên, cao tầng thờ ơ lạnh nhạt. Thích nhìn nàng giãy giụa, lên rồi chứng minh nàng có năng lực. Liền có thể nói kế tiếp, nếu là ngã xuống, cũng là nàng chính mình không bản lĩnh, bọn họ giúp cũng không phải đã từng bị chịu xem trọng Vân Thủ Tịch, nàng tin tưởng. Lúc trước nàng một cái đến từ tiểu sơn thôn tu sĩ có thể đánh bại như vậy nhiều người thượng vị. Không có khả năng không có đỏ mắt ghen ghét hận thấu xương. Còn không được sấn nàng bệnh, muốn nàng mệnh a, hiện giờ... Có một cái đùi liền ở trước mặt, còn nguyện ý làm nàng ôm, nàng không cần phải phạm xuẩn a. Trong nháy mắt suy nghĩ không ít kế tiếp phải làm sự tình. Liễu Vân lơ đãng hỏi, nói không đứng dậy, hệ thống không phải muốn kiểm tra cấp bậc sao? Cấp bậc quyết định thăng cấp có thể thừa nhận số liệu. Cho dù có tiền bối hỗ trợ, ngươi không cảm thấy có cái gì hạn chế a? A Khải sửng sốt một chút, không có a, ta là thần cấp ai, tự nhiên liền không có cái gì hạn chế. Liễu Vân híp híp mắt. Thực hảo, không có giáng cấp, thật là khó có thể tin. A Khải nguyên lai cũng là ngẫu nhiên có điểm khờ sao? Nàng còn vẫn luôn tưởng trọng sinh tạo thành bị thương đâu. Này, cùng nàng tưởng giống như có chút không giống nhau, ai? Nàng tự nhận không phải cái gì vụng về người. Vì sao thức tỉnh cộng sinh hệ thống cư nhiên còn mang khờ khạo thuộc tính đâu? Chẳng lẽ sang thế thần thức tỉnh một cái toàn phụ trợ hệ thống? Chính là như vậy tâm tình. Nàng giống như có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đương nhiên. Kia cũng không nhiều lắm, bởi vì nàng một chút đều không chê A Khải. Nó có cái gì công năng đều có thể dùng, công năng không có mạnh nhất yếu nhất. Đến xem dùng ở địa phương nào, hành đi. Ta muốn bắt đầu tu luyện, sẽ tương đối bình đạm. Ngươi cũng đi tu luyện đi, đừng nóng vội. Chúng ta còn không có rời đi cửu đỉnh giới đâu. Vạch xuất phát đã cao hơn rất nhiều hệ thống, tu luyện không có khả năng lỗ mãng. Ngươi cũng xem đến nhiều, có cái gì lấy không chuẩn, ngươi có thể hỏi ta. Như vậy A Khải, sao có thể làm người yên tâm a? Vẫn là đến nhiều quan tâm quan tâm. A Khải liên tục gật đầu, vui sướng hài lòng chuẩn bị đi tu luyện. Liễu Vân ngầm cùng Hắc Ảnh truyền âm. Tiền bối, liền phiền toái ngươi hỗ trợ xem một cái. Đứa nhỏ nói, cũng không biết trước kia có phải hay không ngu như vậy. Luôn có điểm không yên tâm. Hắc Ảnh buồn cười ứng hạ, thần cấp hệ thống. Vẫn là thực đáng tin cậy, hàm hậu có thể là tự mang thuộc tính. Cũng coi như cái không tồi phẩm chất, Liễu Vân gật đầu. Than một tiếng, nhắc tới Vân Cổ Kiếm liền hướng ở theo dõi ngụy sao trời thú phóng đi, gần nhất giết không ít sao. Trời thú, Vân Cổ Kiếm cũng ngày mai tăng lên một mảng lớn, tiếp tục đi xuống. Vân Cổ tự tin cũng có thể nhiều trở về một chút, hiện giờ lại sát ngụy sao trời thú. Đã không giống ban đầu như vậy, chỉ là làm kia chuột loại móng vuốt đau, tăng lên sau Vân Cổ Kiếm. Đủ để đem sao trời thú móng vuốt thành công tước đi. Vân Tuyết Chân Lăng chỉ nổi lên cái đề phòng cùng bảo hộ tác dụng, đương nhiên trước mắt cũng không ở, bởi vì Liễu Vân lấy về chính mình chữ vật không gian sau, khiến cho Hắc Ảnh hỗ trợ lấy ra vài món đỉnh cấp luyện khí tài liệu cùng một ít phụ trợ tài liệu. Lúc này Vân Tuyết Chân Lăng đang ở tiểu hắc đỉnh thoát thai hoán cốt. Vì làm Vân Tuyết Chân Lăng càng thêm hoàn mỹ, trừ bỏ ban đầu tiểu hỏa cùng Lạc Tuyết Băng Phong, mặt khác dị hỏa kỳ thủy đều cống hiến một tia căn nguyên chi lực ở tiểu hắc đỉnh cường đại luyện khí năng lực hạ, đêm này đó năng lực hết thảy nhũ tạp ở cùng nhau, Vân Tuyết Chân Lăng bề ngoài càng thêm sắc thái sặc sỡ lên. Đương nhiên chợt vừa thấy tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng là ở thay đổi dần địa phương, nhiều ra vài vòng nhan sắc, cho nên Vân Tuyết Chân Lăng còn không có nhanh như vậy ra tới. Cái này rèn quá trình, thời gian không ngắn, đối này cũng khiến cho Hắc Ảnh cảm thán, luyện khí cũng không phải là đỉnh cấp tài liệu càng nhiều càng tốt, càng không phải nhũ tạp ở bên nhau là được, nhưng mà tiểu hắc đỉnh tựa hồ có điểm không nói lý a. Nhiều như vậy lung tung rối loạn tài liệu, thế nhưng cũng có thể thực tốt hỗn hợp. Còn có một loại huyền diệu quy tắc, cũng không sẽ mạnh mẽ nhũ ở bên nhau. Này, nhiều ít có điểm thái quá, còn không cần dựa vào người tới luyện khí. Hắc Ảnh cũng chưa bao giờ gặp qua. Xem ra này cửu đỉnh thánh khí, chỉ sợ so với ta tưởng tượng cấp bậc còn cao, cũng thực thần bí, thế nhưng dùng để luyện chế thế giới, đạt tới mạnh mẽ đột phá tăng lên nông nỗi, thật sự không phải giống nhau phí phạm của trời. Liễu Vân đánh giá một chút cửu đỉnh khả năng, hắn muốn dùng mặt khác công năng cũng không dùng được đi, kia không bằng dùng để sáng tạo thế giới, sau đó đột phá. Hắc Ảnh, như vậy một bộ thánh khí, hắn có thể tìm đủ hơn nữa được đến liền rất thái quá a. Sẽ không chính là tới cấp ngươi đưa trang bị đi. Liễu Vân giờ khóc giờ cười. Kia không thể a, nếu là hắn không có đem cửu đỉnh thế giới mạnh mẽ hiến tế, làm cửu đỉnh giải phóng bản thể, ta cũng sẽ không đi tiêu diệt một cái thế giới. Cửu đỉnh chính là cửu đỉnh thế giới chống đỡ. Nàng tưởng lấy cũng lấy không đi a. Hết chương.